Chương 398, chỉ cái xạ khí phách cường đại mẫu thân. Xạ nạ đi tới Mỹ xạ kỳ thành phố sau đó, hầu như hơn phân nửa thời gian đều ở đây xạ cài ra vượt qua. Một phương đỉ hệ nờ là bởi vì nơi này là vô ý trong lúc đó phải tiến hành bảo vệ dù gì ra, một khác phương đỉ hệ nờ cũng là bởi vì chỉ cái xạ đối với sự vật bao dung trình độ rất cao, từ trước đến nay sẽ không truy nguyên. Nàng đối với nên ngang đổ thừa không đi xạ nạ vẫn chưa lộ ra ghét sắc mặt, ngay cả một câu oán hận cũng không có, mặc kệ xạ nạ làm cái gì nàng dường như hoàn toàn không thèm để ý. Không chỉ có như vậy, cảm giác nàng cơ hồ là cực kỳ vui mừng mỗi sáng sớm xem xét đoạn này chính mình nhi tử từ đầu tới đuôi nằm ở chịu đòn cục diện đặc hơn quá trình. Xạ nạ ném xuống cành cây, đi tới chỉ cái xạ bên người nhẹ nhàng ngồi xuống. Một bên vẻ mặt không vui trả lời, một bên hướng rừng hoa kẹo vươn tay. Dĩ nhiên, coi như dù gì thiên phú tốt, có thể tưởng tượng muốn đụng tới từ nhỏ đã tiếp thu huấn luyện ta, còn sớm cực kỳ đâu. Xạ nạ cụt gì dùng sức mớm rừng hoa kẹo, kiêu ngạo được tựa như một con khổng tước. Chỉ cái xạ đối với cái này bề ngoài xác thực không giống cao trung sinh xạ nạ, lấy không lớn không nhỏ giọng nói hoàn toàn không ngại. Càng không có lưu ý trong miệng nàng nói vì sao một người bình thường cao trung nữ sinh sẽ từ nhỏ tiếp thu chiến sĩ huấn luyện cảm thấy nghi hoặc. Ngược lại thì nghe xong nhi tử biểu hiện như thế chẳng có ích, không khỏi tự tay đỡ lấy gương mặt, thở dài một hơi. Như vậy à, khó có được tiểu na ngươi sáng sớm hôm nay chuyên qua đây, kết quả hại ngươi một chuyến tay không, thực sự là xin lỗi. Có lẽ là trước đây dù gì biểu hiện quá mức ưu tú, hiện tại rốt cuộc có người có thể ở năng lực bên trên áp đảo hắn, điều này làm cho chỉ cái xạ thả lỏng một hơi, lại có thể tiến hành đối lập đối tượng, tự nhiên cũng có thể khó được giáo huấn dù gì. Phải biết, nàng vẫn lo lắng dù gì lại bởi vì quá mức kiêu ngạo, cuối cùng từng trải khó có thể tưởng tượng sau khi thất bại, sẽ chưa gượng dậy nổi. Mà cổ tàu ngộ hạ các nàng, đối với dù gì so với chính mình còn muốn cưng chiều, vô luận dù gì làm cái gì, các nàng đều sẽ áp dụng cam chịu, thậm chí thái độ ủng hộ khuyến khích. Quá mức lưỡi kiếm sắc bén, không hiểu được thu liêm nói, cuối cùng ngược lại sẽ thương tổn đến chính mình. Nếu có một thanh kiếm vỏ có thể thu phục hắn nhuệ khí, đây đối với dù gì mới trưởng thành mịch có tốt hơn. Mà hiện tại, chỉ cái xạ cho rằng xạ nạ chính là người kia. Xạ nạ ở nơi này trong thành thị, biểu hiện ra ngụy trang thành dù gì cùng lớp đồng học bình giếng duyên. Chỉ cái xạ ngay từ đầu tự nhiên cũng lấy tên này xưng hô xạ nạ, mà ở có thể thả lỏng tâm tình địa phương còn phải tốn tâm tư nhận hai cái tên. Xạ nạ cảm thấy vô cùng phiền phức, cho nên phải mụ mụ cũng gọi nàng xạ nạ. Nàng cho rằng đây mới là nàng chân chính tên. Quý trọng người đưa cho chính mình là tối trọng yếu tên. Đây là nhũ danh của nàng. Mà dù gì cũng nhân cơ hội giải thích. Nghe xong con trai những lời này, chỉ cái xạ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xạ nạ cũng không chán ghét cá tính thẳng thắn chỉ liệu xạ. Lần này bắt một sấp giày rừng hoa kẹo cũng nói rằng. Chỉ liệu xạ, ngươi không cần nói xin lỗi, sai là dù gì. Biết không tiểu du, về sau không muốn luôn cho là trời đất bao la ngươi lớn nhất, muốn khiêm tốn. Biết không đúng đúng, về sau muốn thành thành thật thật nghe lời của ta, nếu không ta liền một quyền đánh phi ngươi. Xạ nạ không chút lưu tình sau khi nói xong, dùng tay nhỏ bé bắt một sấp giày rừng hoa kẹo nhét vào trong miệng, phát sinh lớn như vậy cụt gì âm thanh, sau đó cắn cái nát bấy. Loại này tuyệt không thuộc nữ cử động, lấy được cũng là chỉ cái xạ chỉ là ngoài miệng nhắc tới. Ai nha biểu tình thoạt nhìn vẫn thật vui vẻ. Ở nhận thức dù gì phía trước, xạ nạ cùng người khác lui tới luôn luôn là lực lượng cùng mua bán hình thức, vì vậy chỉ cái xạ loại thái độ này để xạ nạ cảm nhận được một loại mới mẻ kinh ngạc cùng thoải mái tự tại. Chỉ cái xạ dường như đã cùng xạ nạ không sở trường vu biểu đạt đến thái độ mỉm cười lấy đối với. Cái này một tuần tới nàng đối với xạ nạ ấn tượng, cũng không cố dù gì phản đối, tự hành nhận định tiểu du nữ bằng hưu cái loại này mới là khách khí cảm giác. Đến hiện tại đã tiếp cận bằng hữu của ta hoặc là nữ nhi. Đến khi xạ nạ đem rừng hoa kẹo ăn hết tất cả sau đó, nàng mới mở miệng. Đúng, tiểu na, nước tắm ta đã nấu xong, nhanh đi xông một bả hãn á. Ai xạ nạ chần chờ ngẩng đầu, không hiểu nhìn chỉ liệu xạ. Chỉ cái xạ vẫn là bộ kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Như vậy đi trường học sẽ khó chịu a, nàng vừa nói, một bên đứng lên, đi vào phòng bên trong. Nhìn thấy xạ nạ vẫn ngồi ở hành lang bên trên không nhúc nhích, liền nhẹ nhàng phất phất tay, giống như là ở bắt chuyện một con tiểu cầu đi bên người nàng giống nhau. Cái này nửa cưỡng bách hành động, lệnh xa nạ cùng dù gì trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không biết theo ai, không có phản ứng kịp. Chỉ cái xa bình thường thoạt nhìn tuy là ôn nhu hiền thục, có ở có chút phương đỉ hệ nở lại hết ý tương đương có quyết đoán. Đến lúc này, mặc dù là xa nạ cũng không tiện cự tuyệt. Ân xa nạ thuận theo trả lời, cũng từ khay cầm lấy ly thủy tinh. Đối với cắm ở ly bên trong ống hút nhìn như không thấy, thẳng uống một hơi cạn nước trái cây, tiếp lấy trùng điệp đem cái chén thả lại khay. Đông nhiên đứng lên, đi tới rìa ngoài hành lang, đi trước phòng 8, nên phòng phi dương đen thủi trưởng che ở nàng gò má. Loại này thẳng thắn mà không làm bộ tư thế, làm cho một loại thị giác hưởng thụ. Dù gì đưa mắt nhìn giống như mẫu nữ chỉ ghi xạ cùng xạ nạ biến mất ở phòng trong, không khỏi cảm thấy một hồi vô lực. Tuy là đã sớm biết mẫu thân chỉ ghi xạ là ai cũng có thể tiếp nhận người, bất quá lại có thể để cái kia xạ nạ ngoan ngoãn nghe lời, thật đúng là không dậy nổi đâu. Chưa bao giờ từng lấy nhân loại thân phận sinh hoạt xa nạ, nguyên bản là không có tắm thói quen. Nhưng không có vì vậy dơ bẩn không phải khiết, bởi có thể tạ do ạ lạt tỏ thành tẩy chi lửa lực lượng tới bảo trì thân thể vệ sinh, cho nên không có tắm cần phải. Dù gì chỉ gặp qua một lần thanh tẩy chi lửa, chợt nhìn lại giống như là hỏa diễm trong nháy mắt ôm trọn cả người mặt ngoài, có người nói như vậy thì có thể thanh tẩy hết thể dơ bẩn, thực sự là hạng nhất đơn giản lại phương tiện năng lực. Dường như nấu sôi khử trùng giống nhau. Trong chốc lát nói lưu miệng, kết quả rơi vào bị đạp xuống giường hạ tràng, lần thứ hai ngủ ở trên sàn nhà, ở trên là để lời nói với người xa lạ. Nói tóm lại, đối với thực dụng trên hết xa nạ mà nói, tắm cùng ăn gì gì đó, hoàn toàn chỉ là hạng nhất công tác. Bất quá, từ tiến vào cái nhà này tới nay, trước đây đều là lấy bò dứa khóm thơm vì bữa ăn chính xa nạ, cũng đã cải biến không ít. E rằng để tắm thành hòa ăn đặt song song trở thành nàng ít lại càng ít ngu nhạc, là hạng nhất vĩ đại thành tựu cũng khó nói. Chỉ còn lại có tự mình một người dù gì hoạt động một chút tứ chi, đem hai thanh mục đao để ở một bên, sau đó từ trên khay lấy ra một ly nước cam, lấy cùng xạ nạ đồng dạng hào phóng động tác uống một hơi hạ. Sau đó, hắn cùng đi theo vào trong nhà. Lúc này, từ trong phòng tắm truyền đến y y phục phải đặt ở cái này trong giỏ sách ra nói như vậy. Xem ra là chỉ cái xạ truy hệ nở thu xạ nạ có quan hệ tắm thưởng thức. Ở dù gì trải qua phòng 8, chuẩn bị trở về gian phòng của mình thời điểm, chỉ cái xạ vừa lúc từ trong phòng tắm đi ra, cầm trong tay một cái hoa thai. Chính là ký túc lấy phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ ý chí thần khí ạ lạt tỏ nàng đưa tay bên trong hoa thai đưa cho dù gì, sau đó lấy làm như đang khuyên giới đứa trẻ thanh âm nói rằng: "Tiểu du, mụ mụ không thích người khi dễ nữ sinh." Dù gì vẫn bắt đầu chân mày. Khi dễ là tương phản A đối mặt nhi tử nghiêm túc đáp lại, chỉ cái xạ phun ra một tiếng thở dài lắc đầu. Ai thật sự là, rõ ràng bình thường cơ trí như vậy, chỉ có lúc này mới có chậm lụt như thế. Có ý tứ không nói cho ngươi, tự mình nghĩ. Phảng phất là ở nghiêm phạt một dạng, chỉ cái xạ nhẹ nhàng ngắt một cái dù gì mũi, dù gì vốn định kháng nghị, cuối cùng vẫn là buông tha. Hắn cầm ạ lạt tỏ về tới gian phòng của mình. Vật này quả thực bất tiện đặt ở trong phòng 8. Lúc này, trong phòng 8, không mảnh vải che thân xa nạ bước vào bồn 8. Thân thể của hắn thật sự là quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, bồn 8 đối với nàng mà nói có vẻ phi thường to lớn, cho dù ngồi, cũng che mất ngực của nàng. A lần đầu tiên giống như vậy tẩy trừ thân thể lần đầu trong bồn 8 tắm xa nạ lẩm bẩm, đồng thời lấy ánh mắt tò mò đánh giá phòng tắm hoàn cảnh. Từ trên mặt hắn phát ra từ nội tâm nụ cười xem. Loại thể nghiệm này cũng không xấu. Rất nhanh, thích ứng xa nạ liền giống như lần đầu tiên tiếp xúc được nước tiểu hài tử giống nhau, nghịch ngợm chơi tiếp. Lấy tay đem ấm áp thủy vớt lên, tùy ý bên ngoài từ ngón tay trốn, hoặc là hai tay ôm chặt, đem lòng bàn tay thủy đè ép đi ra ngoài, ngẫu nhiên không phải cẩn thận bắn tung tóe đến trên mặt mình, phát ra vui vẻ tiếng cười. Loại này đồng thú một dạng chơi đùa, đối với nàng mà nói, cũng là lần đầu tiên. Phi thường mới mẻ. Hơn nữa chơi thật khá hừ hừ ở xa nạ hừ hay sao pha tiểu khúc, hưởng thụ tắm thú vui thời gian, bên kia rủ gì cũng mang theo ạ lạt tỏ về tới phòng ngủ của mình. Đem ạ lạt tỏ đặt lên giường, dù gì ngồi quỳ trên sàn nhà, mặt đối mặt cùng hắn tiến hành nói chuyện với nhau. Đây là bọn họ lần đầu tiên ở xa nạ không có ở đây tình huống bên dưới can thiệp. Là mẫu thân của ngươi mà nói, thật đúng là có can đảm ạ lạt tỏ câu nói đầu tiên, cho dù ở cảm khái. Cũng là ở tán thưởng. Đối tượng, tự nhiên là có thể làm cho Sa Nạ đều thuận theo chỉ liệu xạ. Mặc dù có chút hơi quá rủ gì ngượng ngùng cười nói, mẫu thân ở có chút thời điểm hết ý cường khí, điểm này hắn đã sớm biết. Duy nhất không có nghĩ tới là, mặc dù là đang đối mặt Sa Nạ thời điểm, thái độ của nàng cũng chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Đây chính là rủ gì lấy làm tự hào mẫu thân, từ cao trung mà bắt đầu độc lập nuôi nâng chính mình lớn lên nữ nhân, hắn chân quý nhất tồn tại. Là đây đối mặt rủ gì cái kia mang theo tự hào nói, ạ là tỏ ban khẳng định. Lại nói tiếp, đây là chúng ta lần đầu tiên đơn độc đối thoại đâu ạ lạt tỏ châm trước từ ngữ, cho rằng hôm nay là một cái khó được cơ hội tốt. Có chút sự tình, ta muốn lén lút cùng ngươi tâm sự cầu thả cầu vô tốt.